Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 665, chương 663, so cổ ma chuyển thế còn muốn mãnh. Tại Dương Mi đạo nhân xem ra, Sang Thủy Đại Đế làm ra đây hết thảy đều quá không hợp hợp lẽ thường. Bao nhiêu vạn năm qua, đây là hắn lần thứ nhất như thế lưu ý mình đệ tử. Trước kia đều là xưa nay không nghe không hỏi, mình đại đệ tử Phù Phong đều chưa từng gặp qua hắn mấy lần. Ha ha ha ha, Sáng Lập, ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ như thế không muốn mặt. Không phải liền là Dương Mi đệ tử là nhân tộc đại đệ tử thân ca ca sao? Về phần như thế che che lấp lấp, bên này, ngay tại Sang Thủy Đại Đế muốn lần nữa bức bách thời điểm, nửa không trung bỗng nhiên truyền đến hai đạo tùy ý cười to thanh âm. Sang Thủy Đại Đế cùng Dương Mi đạo nhân đồng thời nhíu mày. Nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy giữa không trung một vàng một đen hai đạo mang theo ngập trời khí tức thân ảnh nháy mắt mà. Tới, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn rõ ràng người tới, Dương Mi đạo nhân còn dễ nói. Sang Thủy Đại Đế sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Cái này hai người cũng là Vu tộc Đại Đế, là bàn cổ đại thần hai mắt biến thành, nhưng bình thường ngược lại cùng nhân tộc đi thêm gần một chút. Cùng Sáng Lập cùng Dương Mi đạo nhân ngược lại là xa lánh rất nhiều. Đông Hoàng, ngươi mới vừa nói nhân tộc đại đệ tử là chuyện gì xảy ra? Bất quá Dương Mi đạo nhân giờ phút này lại là bắt lấy trọng điểm. Ha ha, chuyện gì xảy ra? Hữu Sào đại thần từ chúng thần chi mộ bên trong mang ra một cái cổ thần chuyển thế chi thân, bị phong nhân tộc đại đệ tử xưng hào. Sào chính là ngươi cái kia đồ đệ, đúng lúc là nhân tộc đại đệ tử thân ca ca. Lần này minh bạch không có, lại đảo mắt công phu, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đã rơi vào hai vị trước mặt. Đồng thời Đông Hoàng Thái Nhất đem toàn bộ sự tình đều nói ra. Nơi này không có các ngươi sự tình gì. Lại nói, hết thảy tất cả cũng là vì Vu tộc, cùng là Vu tộc người, Dương Mi đạo nhân nhất định phải phối hợp việc này. Nhìn thấy sự tình bị tuôn ra, Sang Thủy Đại Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá hắn vẫn tại kiên trì. Đồng thời trong lòng đối Đông Hoàng cùng Đế Tuấn hận ý càng sâu hơn mấy phần. Cổ thần chuyển thế, nhân tộc đại đệ tử, Dương Mi đạo nhân là không nghe thì thôi, nghe xong, nghi ngờ trong lòng nháy mắt giải khai, cũng rốt cục minh bạch Sang Thủy Đại Đế vì sao lại biểu hiện như thế. Không có chúng ta chuyện gì, thú tộc bốn cự đầu tìm tới cửa. Nói là ngươi năm đó để người ta đích hệ huyết mạch cho ném đến chúng thần chi mộ bên trong. Nhưng có việc này, bất quá, Sang Thủy Đại Đế đại nghĩa lẫm nhiên lời nói mới nói đến một nửa liền bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn lạnh lùng đánh gãy. Hai người bọn họ cùng Phục Hy quan hệ cùng với muốn tốt. Ngày bình thường đều là xưng huynh gọi đệ. Cho nên đã từ Phục Hy chỗ nào biết hồng hoang thú tộc bốn cự đầu sự tình. Tại ngay lập tức liền chạy tới, muốn cùng Sáng Thế Đại Đế hỏi thăm rõ ràng. Tứ đại cự đầu đích hệ huyết mạch sự tình thật không qua loa được. Không thể ra một tia đường rẽ. Cái gì hồng hoang bốn cự đầu? Quả thực chính là nói bậy. Chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Không nghe thì thôi. Nghe xong Sang Thủy Đại Đế sắc mặt như thường phản kích một câu. Bất quá ai cũng không có chú ý tới đáy mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một tia khó mà phát giác bối rối. Hừ, tốt nhất không có quan hệ. Nếu không đến thời điểm toàn bộ Vu tộc đều muốn bị liên lụy. Đông Hoàng cùng Đế Tuấn nhìn chòng chọc vào Sang Thủy Đại Đế, muốn từ đó tìm ra một chút mánh khóe. Đáng tiếc Sang Thủy Đại Đế che giấu qua tốt, không có phát hiện dị thường. Dương Mi mới cũng nghe đến, người cái kia đệ tử chính là cổ thần chuyển thế chi thân thân ca ca. Chỉ cần đem hắn lưu tại chúng ta Vu tộc, về sau, Bên này, Sang Thủy Đại Đế lần nữa trừng mắt liếc Đông Hoàng cùng Đế Tuấn về sau. Tiếp tục xem hướng về phía Dương Mi đạo nhân. Trước kia hắn đã cảm thấy Dương Mi đệ tử muốn nắm giữ tại mình trong tay. Lòng đang nghe xong Đông Hoàng cùng Đế Tuấn lời nói về sau. Cái này quyết tâm so trước kia không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Ta đệ tử ta quyết định, đằng sau tự sẽ mang theo hắn đi gặp nhân tộc đại đệ tử. Cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nhưng mà Đông Hoàng cùng Đế Tuấn hai câu nói triệt để đánh thức Dương Mi đạo nhân. Hắn đã đoán được Sang Thủy Đại Đế trong lòng ý nghĩ. Kỳ thật, liền xem như không có cái này việc sự tình, cũng không cho đem Văn Diễm giao cho sáng lập. Càng đừng nói hiện tại, muốn cầm ta đệ tử cùng nhân tộc triệt để đáp lên quan hệ. Ha ha, cửa đều không có, đây chính là Dương Mi đạo nhân trong lòng chân thật nhất ý nghĩ. Đông Hoàng, Đế Tuấn, cùng là bàn cổ đại thần thân thể biến thành, các ngươi cũng là Vu tộc đại đế, nhất định phải vì ta Vu tộc suy nghĩ. Hôm nay tốt nhất có thể để cho Dương Mi đạo nhân đem người giao ra. Nếu không, 12 tổ vu bên kia các ngươi cũng bàn giao không đi xuống. Sang Thủy Đại Đế nắm đấm bóp, rung động đùng đùng, rất có triệt để trở mặt tư thế. Toàn bộ Vu tộc kỳ thật cũng không đoàn kết, mà là từng cái tiểu đoàn thể. Sang Thủy Đại Đế bên này cùng 12 tổ vu là một mạch tương thừa. Cùng tiến thối, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn cùng nhân tộc Phục Hy giao hảo. Cùng cái khác, Vu tộc quan hệ rất kém cỏi. Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng nhân tộc Thần Nông Thị quan hệ phi thường tốt. Nhưng là cùng sáng lập bọn hắn quan hệ cũng. Về phần Dương Mi đạo nhân cũng không cần nói. Tự thành một phái, cùng ai quan hệ đều không tốt. Chuyện này chúng ta không lẫn vào. Chính các ngươi xử lý. Chúng ta còn muốn đi truy tra bốn cự đầu đích hệ huyết mạch sự tình. Nhàn nhạt liếc qua sáng lập cùng Dương Mi, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn lựa chọn ai cũng không giúp. Bọn hắn là thật sốt ruột, không nguyện ý bởi vì cái này sự tình tại nơi này dây dưa. Lời nói phân hai một bên, ngay tại Vu tộc một đám đại lão bắt đầu cướp người thời điểm. Chính chủ Văn Diễm, nhân tộc đại đệ tử Văn Sơn ca ca, đúng là mang theo mình thế lực nhỏ chậm rãi từ nguyên thủy đại lục địa giới thẩm thấu đến ma tổ đại lục phía trên, đồng thời còn cầm xuống không nhỏ địa bàn. Giờ phút này hắn dưới trướng đã tụ tập lại hơn 4.000 tu sĩ dáng vẻ. Từng cái chủng tộc đều có, trong đó có rất lớn một bộ phận đều là đạo chủ trở lên tu vi. Lão đại, lần này chúng ta giống như chọc một chút phiền toái. Một tòa to lớn trong thạch động, Văn Diễm đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, một mặt bình tĩnh nghe bọn thuộc hạ bẩm báo. Phiền phức, phiền toái gì? Nhìn xem đại điện bên trong áo bào đen tu sĩ, Văn Diễm lông mày nhướn lên. Từ vừa mới bắt đầu đi vào Ô Sa lĩnh về sau độc thân một người, đến bây giờ 4-5 ngàn thuộc hạ, hắn bỏ ra quá nhiều quá nhiều. Chỗ chán thậm chí còn lưu lại vĩnh cửu vết sẹo. Bất quá gần nhất, Văn Diễm đã triệt để thích loại này mỗi ngày đều tại trên mũi đao liếm huyết thời gian. Lão đại, người lần trước đánh tơi bời cái kia tiểu tử có lai lịch lớn, tựa như là hỗn độn ma thần từ cổ ma chi mộ bên trong mang ra chuyển thế chi thân. Bóng đen tiếp tục mở miệng nói câu nói này thời điểm, kỳ thật bóng đen trên mặt càng nhiều hơn chính là rung động. Nửa tháng trước, một cái ma tộc thiếu niên mang theo không ít ma tộc thuộc hạ xâm nhập bọn hắn địa bàn. Nhà mình lão đại không nói hai lời đi lên chính là dừng lại gọt. Cuối cùng sửng sốt đem thiếu niên kia đánh chạy trối chết. Bọn hắn đều coi là cái kia ma tộc thiếu niên khả năng chính là gia lịch luyện bình thường đệ tử mà. Thôi, không nghĩ hắn đúng là cổ ma quay người chi thân. Dưới mắt, ma tộc đại lục bên kia đã chuyển ầm lên, nói là Ô Sa lĩnh ra một cái có thể nghiền ép cổ ma chuyển thế chi thân tồn tại. Rất nhiều ma thần vì thế tự mình chạy tới, muốn nhìn một chút